Cửu Cung Xuân, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ trong cung đều đã trưởng thành, rồng ẩn mình dưới vực sâu rồi cũng đến lúc vươn lên. Ta không thể kìm nén nữa. Sóng ngầm dưới mặt nước đang cuộn trào dữ dội. Sau này, ta không thể dưới sự bảo vệ của thái tử mà bỏ qua sự thật người là con của hoàng hậu. Ta là con của quý phi. Chúng ta không thể chỉ coi nhau như một đôi huynh muội bình thường trong hoàng cung. Thật ra ta không muốn học cái thuật đế vương này. Chỉ muốn làm một kẻ giàu có nhàn hạ. Cầu được một tri kỷ. Đi khắp giang sơn, ngắm nhìn phong cảnh non sông. Thưởng ngoạn phong tục tập quán các nơi. Rồi mang về cho muội muội vài món đồ chơi nhỏ thú vị. Như vậy mẫu hậu cũng không cần vào cái thâm cung này. Không cần từng chút một oán hận tuyệt vọng trong bức tường đỏ này. Thái tử say rồi, giọng nói dịu dàng của người có chút khàn khàn. Kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Ví dụ như đã từng có một nữ tử mặc hồng y, nàng lớn lên ở Tây Bắc từ nhỏ. Một thân hồng y oai phong lẫm liệt, ngày nàng cưỡi ngựa vào kinh đã kinh diễm cả kinh thành. Nàng gả cho một nam nhân. Nàng yêu nam nhân đó, nàng là đại tiểu thư của 30 vạn quân Dương gia. Nàng trở thành người nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nàng sinh cho nam nhân đó nhi tử đầu lòng. Nam nhân đó hứa với nàng về tương lai của hài tử. Sau này, những nữ nhân trẻ đẹp ngày càng nhiều. Nàng quá kiêu ngạo, không ai chịu cúi đầu. Hai người dần dần xa cách. Tình cảm ân ái thuở thiếu thời ngắn ngủi đến mức chưa kịp phai nhạt nhan sắc đã phai nhạt tình yêu. Còn có Dương Gia Quân khiến nam nhân đó ngày càng e ngại. Thái tử còn kể về một hài tử. Hài tử đó sinh ra trong sự yêu thương của phụ mẫu. Rồi từng chút một chứng kiến sự ly tâm của phụ mẫu. Từ nhỏ hài tử đó đã không được phép yếu đuối. Không được phép khóc. Phải làm theo tất cả yêu cầu của phụ thân, giấu kín mọi cảm xúc. Hắn còn nhỏ tuổi đã một mình bước đi. Chỉ cần hắn đi sai một bước, những người bên cạnh sẽ bị phụ thân trách phạt. Sau này, mẫu thân sinh cho hắn một muội muội. Hắn vui mừng nhìn đứa bé trong tã lót. Sau này sẽ có người bên cạnh hắn. Hắn sẽ chăm sóc tốt cho tiểu gia hỏa này. Ngày hôm sau tan học về. Hắn thấy thiên điện vốn náo nhiệt hôm qua trống rỗng, muội muội hắn đã bị bế đi cho tổ mẫu nuôi dưỡng. Chiếc trống bỏi nhỏ bé đó đã lâu không được ai động đến, nằm im lìm trong tủ. Hắn thấy mẫu thân vốn phóng khoáng nhiệt tình dần dần trở nên lạnh lùng và cực đoan trong cái thâm cung lạnh lẽo này. Hắn bị trói buộc đến chết đi sống lại. Tiểu Ngũ, mau về đi, đừng đến đây nữa, nghe lời. Trốn cho thật xa, đừng dính líu một chút nào. Thật ra quý phi và tam đệ đối xử với muội rất tốt. Thái tử bảo ta đi, nhưng người lại như không cam tâm. Nói với ta, biểu đệ ta, tính tình nhút nhát hướng nội. Chỉ vì nàng là nữ nhi, A Cửu ôm ta trở về. Ta kéo tay áo hắn, đừng về vội, chúng ta đến đó đi. A Cửu và ta cùng ngồi trên nóc cung điện bỏ hoang ở phía tây cùng hoàng thành. Gió đêm rất lớn, thổi tung chiếc áo choàng đen của A Cửu. Đây chính là nơi hồi nhỏ ta và A Cửu rơi xuống. Cơn thịnh nộ của phụ hoàng khiến cung nhân không dám bén mảng đến đây nữa. Ngược lại trở thành nơi bí mật của ta và A Cửu. Ngồi ở đây không còn nhìn thấy Cẩm Vân cung nữa. Ta kéo áo choàng của A Cửu bảo hắn ngồi xuống. Hai người chúng ta im lặng ngồi cạnh nhau. Sự lạnh lùng của A Cửu khiến ta cảm thấy hai đứa chúng ta thật ngốc nghếch. Nhưng bù lại ta có thể nói với hắn bất cứ điều gì. A Cửu, Dương gia nuôi nữ nhi như nam nhi chắc là muốn cho nàng ra chiến trường Tây Bắc. Chuyện này lại xảy ra đúng lúc thái tử vâng mệnh xuất cung. Quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức thái tử và họ buộc phải nhảy vào cái hố này. Nếu yêu cầu điều tra kỹ lưỡng để minh oan cho Dương tiểu công tử, vậy giới tính của nàng sẽ bị lộ. Dương gia phạm tội khi quân. Cách chương.